Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, nhà sang trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đồ cổ đồ chơi này. Thấy nhiều rồi vậy cũng không sao. Tiểu Brook tam thế từ nhỏ ở đồ cổ trong đống lớn lên. Đã từng còn nghĩ một kiện nhữ siêu đồ sứ lấy ra làm chậu bông trồng hoa. Cũng chưa thấy được những thứ này có cái gì chân quý. Cuối cùng còn không phải là thích danh mã. Dựa theo niên đại này thị trường giá thị trường tới xem. Diệp Đông Thanh ra giá đã coi như là cũng không tệ lắm. Nhóm lớn tính ra hàng. Coi như là trái cây cũng biết xuống giá bán ra. Sao có thể cũng dựa theo phòng đấu giá giảm giá sau cùng tới tính toán. Đừng xem tràn đầy một phòng ngầm dưới đất đồ. Giá trị chân chính vượt qua 100.000 Mỹ Kim cũng chỉ trăm chừng 10 kiện. Siêu hơn 1 triệu Mỹ Kim phỏng đoán cũng chỉ 2-3 chục kiện. Còn như có thể đánh ra chục triệu USD. Một cái tay cũng có thể đếm được. Muốn đồ đổi tiền cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, đây là đang năm 2004. Sào thương môn còn không có phát lực dưới tình huống. Đợi thêm cái 3-5 năm trở coi như khó nói. Phỏng đoán lại qua mấy năm. Chỉ là vậy tấm thợ điêu khắc tuyệt đẹp kim ti nam mộc ngai vàng. Không cái hơn 10 triệu USD có thể cũng không cầm được. Hiện nay đưa đi đấu giá. Nhiều nhất cũng chỉ trị giá 2 triệu USD cỡ đó. Còn gặp được lên chịu tiêu tiền người Hoa. Hoặc là si mê với hoa hạ văn hóa viết bản hào khách mới được. Mặc thế nào hoa bông súng nổi danh không sai. Nhưng là tích chữ đời tính không hề thiếu. Có chừng mấy chục bức nhiều. Giá cả cũng bị khổng lồ hạn chế số lượng. Ngược lại là phạm cao bức kia đáng giá tiền nhất. Đây cũng là Diệp Đông Thanh nguyện ý tốn thêm mấy chục triệu USD nguyên nhân. Chúng tương đối dễ dàng rời tay. Tây phương trong xã hội nguyện ý bỏ tiền mua bọn chúng nhà giàu cũng không thiếu. Vốn là chuẩn bị buổi chiều nhín thời giờ đi xem phòng ốc. Bị mua đồ cổ sự việc làm trễ nãi thời gian. Tiểu Brook tam thế không do dự bao lâu liền đáp ứng một tiếng. Lấy 150 triệu bảng Anh giá cả đồng ý. Tương đương với tiêu hết 200 triệu hơn 60 triệu đô la Mỹ. Đây đối với Diệp Đông Thanh mà nói áp lực không lớn. Xài hơn 2 tiếng định ra ý hướng hợp đồng. Ngay sau đó đem cổ bảo bên trong bầy đồ cổ cũng phong tích chữ phòng ngầm dưới đất bên trong. Ngoài ra từ bảo an công ty phái cây 10 người tiểu đội trông chừng. Tiếp theo lại đi ngân hàng đem bên trong két sắt 3 bức họa lấy ra. Trừ Mạc Thế Nào và Phạm Cao tác phẩm ra. Còn có bức Picasso đồ nha rút ra giống bức tranh. Quyền coi là thêm đầu. Không phải cái gì nổi danh tác phẩm. Không bán được mấy đồng tiền. Cả ngày thời gian đều bận rộn xử lý những chuyện này. Ngày thứ hai liền cắt cử chuyên nghiệp gửi vận chuyển công ty tiến hành dương chứa. Diệp Đông Thanh từ một đống treo kiện bên trong tìm được viên có chừng 8K ra kim cương. Tâm tình thật tốt, tiện tay ném cho Laura làm lễ vật. Bây giờ vật phát hiện vượt đáng tiền, ý nghĩa hắn hao tổn nguy hiểm lại càng nhỏ. Tự nhiên sẽ thật cao hứng. Cố cung chuyên gia nơi nào còn nhớ hội giao lưu. Trong tương lai kéo dài 2 ngày. Có vị lão chuyên gia tay run rẩy đem màu xanh lá cây quan âm giống như lên bụi bặm rửa sạch sẽ. Lộ ra cái này kiện phỉ thúy quan âm toàn cảnh. Lớn chừng bàn tay, đầy xanh đồ cổ bày kiện. Mặt dày để cho Diệp Đông Thanh đem nó quyên tặng cho Tổ quốc. Bị hắn đánh ha ha lừa bịp được. Chỉ nói sau này bàn lại. Làm cho đùa, nhìn chỉ đáng giá tiền. Vậy 200 triệu hơn 60 triệu đô la Mỹ cũng không phải là gió lớn thổi tới. Cho dù muốn quyên vậy được xem ngán lại quyên. Thứ tốt có thể cũng nhiều như vậy. Trong chốc lát sửa sang lại không xong. Lo lắng vận chuyển thời gian làm hư. Rất hao phí tinh lực. Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng mình kỳ nghỉ là ở nơi này gian bên trong phòng ngầm dưới đất. Vượt qua. Đến giờ cơm sau liền mang theo Laura và Triệu Lưu Ly trở về thành phố khu. hẹn địa sản môi giới mang mình xem nhà. Gần đây New York đại tông hàng hóa nơi giao dịch giảm dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả lớn tăng. Mãnh tăng từ Mỹ vàng cỡ đó, sợ tiếp theo xuất hiện chấn động, đã ném bán ra hết 70% đơn đặt hàng hợp đồng. Thanh toán hết tiền phí tổn, tiền thù lao sau rơi túi là an, còn dư lại tổng lời có chừng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hào khí rất, càng đừng đề ra Nasdaq bên kia cũng mang tới đồ sộ vui mừng thật lớn. Quả thật không thế nào thiếu tiền, và hắn làm ăn so sánh. Nước Anh nơi này đồ cổ giao dịch hành nghiệp chỉ là một tiểu thị trường. Phòng đấu giá, đồ cổ lái buôn bên kia biết được đồ đều bị Diệp Đông Thanh một nồi bưng sau đó kêu khổ cả ngày. Ban đầu xem hàng người cũng biết mình chạy không. Quạt gió thổi lửa nói 150 triệu bảng Anh giá cả hơi thấp. Nhưng nếu để cho bọn họ bỏ ra tiền, khẳng định không như thế cao. Ai nguyện ý móc nhiều tiền như vậy đi ra đè hàng đâu. Huống chi có thể hay không móc ra nhiều tiền như vậy cũng còn khó nói. Liền lấy toàn cầu lớn nhất phòng đấu giá một trong Sotheby mà nói. Hàng năm tổng lời cũng vẫn chưa tới 150 triệu bảng Anh. Cả thị trị giá bất quá hơn 1 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Nào có thực lực theo Diệp Đông Thanh cạnh tranh. Chân trước mới vừa tiêu hết lớn như vậy một khoản tiền. Theo một người không có chuyện gì tựa như. Đảo mắt lại đi chịu tân đốn cung vườn hoa phố lớn bên kia xem nhà. Trước mắt đang bán chỉ có 2 nóc. Ra giá phân biệt là 57 triệu bảng Anh và 8.400 triệu bảng Anh. Đều là mang vườn hoa nhà, do châu Jima cạnh tòa kia đảo nhỏ cũng đắt hơn. Ngoài ra còn cần nộp cao đến gần chục triệu bảng Anh in hoa thuế. Nếu không phải tập đoàn đầu tư nước ngọt trả tiền sau có thể để thuế. Hắn hơn phân nửa còn biết đau lòng 2 ngày. Đáng một nói là mua đồ cổ cũng có thể để thuế. Do tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa mua sau đó. Lại quyên tặng cho Diệp Đông Thanh danh hạ gia tộc từ thiện ký gửi quỹ tổ chức. Ý vị này chờ đến sang năm đóng thuế thời điểm có thể tiết kiệm đi một số lớn. Coi như là quyên tặng, chẳng qua là lấy vật thật hình thức. Bây giờ tập đoàn đầu tư nước ngọt vẫn chỉ có hắn cái này một vị cổ đông. Ở nước Mỹ và bang New York luật pháp cho phép trong phạm vi làm sao giày vò đều có thể. Thuộc về hợp pháp tránh thuế ở giữa một loại, mua nhà sau đó giống vậy cũng có thể quyên đi ra ngoài. Giàu có thành như vậy, tài sản ở từ thiện ký gửi danh nghĩa, và ở hắn người danh nghĩa, cơ hồ đã không nhiều lắm khác biệt. Dù sao hắn quản lý từ thiện quỹ đầu tư, làm quyết định, tiền vốn chiều hướng những thứ này cũng không cần đối bên ngoài công bố. Vẫn là Diệp Đông Thanh đồ. Thuộc về hoàng thất chịu tân đốn cung ngay tại cách đó không xa. Bên cạnh có thật nhiều đại sứ quán, kiến trúc hình dáng mỗi người không giống nhau. Giờ phút này người môi giới bất động sản người đang mang bọn họ đi xem, tiện nghi, nhà này. Diện tích chung hơn 1.500m², kiến trúc chính là mỗi tầng ước chừng 260 nhiều gạo. Tổng số là tầng 4 lầu nhỏ. Viện tử mang hồ bơi, còn có tinh xảo vườn hoa nhỏ, nơi này mới vừa sửa sang qua. Laura ở sau khi vào nhà văn gặp mùi dầu, thuận miệng hỏi vị kia dài bạch tóc vàng đẹp trai trung niên người môi giới. Đúng vậy, chủ nhà dọn đi sau đó ủy thác chúng ta toàn bộ quét dọn. Sửa sang lại một lần, sàn nhà mới vừa đánh lên đèn cầy không lâu, cửa sổ vậy đổi mới rồi. Nhìn một chút vách tường này, đều bị dán lên gạch sứ. Cho dù dùng 100 năm cũng sẽ không già cũ. Tạm được đi, ta không quá vui vẻ nơi này sửa sang phong cách. Cho dù ta mua lại cũng biết sửa sang lần nữa. Nó có nhiều ít cái phòng khách. Diệp Đông Thanh lấm lét nhìn trái nhìn phải. Ngón tay ở một chiếc piano phím ấn lên vạch qua. Phát ra có tiết tấu thanh âm. Xem phía trên mẫu tự. Viết sinh từ tại thi thản uy công ty. Hỏi tiếp, trước kia chủ nhà là người Ấn Độ đúng không? Chỉ xem sửa sang ta cũng có thể ngửi được nồng nặc cà ri vị. đừng nói cho ta gian phòng số lượng, trực tiếp đi trước lớn một chút vậy nóc, một cái nhà khác chủ nhân trước kia là ai? Người bán là đối với xông lên quỹ nhà, hàng tỷ nhà giàu Nôm Gottman tiên sinh, mời người yên tâm đi, hắn thưởng thức tuyệt đối đặc biệt tốt, cho dù là nữ vương tới cũng biết tán dương hắn mắt thật là tốt. Tránh bất kỳ có thể chọc giận cố chủ chuyện, cho nên làm Diệp Đông Thanh nói muốn xem ngoài ra một bộ. Người môi giới bất động sản người lúc này đáp ứng, chưa từng hoài nghi tới vị này trẻ tuổi gốc Hoa có thể hay không mua được. Bây giờ vấn đề duy nhất là kết quả có nguyện ý hay không mua. Nghĩ đến vậy, bút số lượng kinh khủng tiền thù lao, hắn khẩn trương được áo sơ mi cũng ướt mồ hôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.